Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 368 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về kể lại một chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn ấy. Tuy rằng là xảy ra bên nhà hàng xóm, nhưng mà gia đình bạn nè, bạn và có rất là nhiều những hàng xóm khác trong xóm của bạn đã chứng kiến câu chuyện này các bạn. Và chuyện này xảy ra cách đây 13 năm trước. Quê bạn này là ở Vĩnh Long, ngay chỗ mà gần bến phà Mỹ Thuận cũ đó. Thì bạn kể rằng là trước đây trong xóm bạn có một gia đình, và gia đình này có một cô con gái lớn. Cô này thì sau khi lớn lấy chồng trên Sài Gòn và lên Sài Gòn sinh sống các bạn. Và cổ có chồng hai đứa con, một gái một trai. Đứa con trai lớn cũng đã 15 tuổi, đứa con gái nhỏ thì 13 tuổi. Thì do là cô này cũng là thường xuyên, trước đây thì cổ ngoan hiền lắm, cho nên trong xóm ai cũng quý mến. Rồi khi mà lấy chồng đi lên Sài Gòn rồi, nhưng mà vẫn thường xuyên về quê, thành ra là ai trong xóm cũng mến hết. Thì một hôm á, là những cái người gia đình trong nhà của cổ á, nói với hàng xóm rằng á, là bây giờ á, là nó sắp mất rồi. Hiện tại á, là bác sĩ đã trả về và đang chở về quê. Thì mọi người khi mà nghe cái tin như vậy, ai cũng là coi như là hốt hoảng, hỏi rằng là bị bệnh gì đến nỗi như vậy. Nhưng mà trong gia đình này họ giấu các bạn, họ không có nói là cô này bị bệnh gì hết. Họ chỉ nói rằng là bây giờ đưa vô trong bệnh viện, bác sĩ nói là thua rồi và kêu đem về nhà để được chết ở nhà. Cho nên gia đình này đã quyết định rằng sẽ đưa cô này từ ở bệnh viện chở thẳng về quê luôn, để được chết tại quê hương các bạn. Thì khi mà nghe cái tin đó thì hầu như trong khu xóm của bạn ai cũng buồn hết. Cho nên đó là mọi người đã ra đứng đón, tại vì gia đình cô này nói rằng là cô này đang trên xe, hấp hối trên xe để đưa về nhà. Thì lúc mà đi ra đứng đón các bạn biết hả, khi mà xe dừng lại á, là hầu như ai cũng buồn hết. Cho tới khi mở cửa xe thì ai cũng hốt hoảng. Tại vì á, là khi cái xe mở cửa ra thì tự nhiên cô này bước ra, mà cổ cười, cổ nói, cổ chào người này, chào người kia. Cho nên ai cũng hốt hoảng, trong khi gia đình cổ nói rằng cổ sắp chết rồi. Mà khi đó thì mọi người mừng vui, tại vì nghĩ rằng cô này có thể là đã vượt qua cái cơn bạo bệnh và đã khỏe rồi. Cho nên ai cũng mừng hết và gia đình cổ cũng mừng. Thì bắt đầu từ đó, những cái ngày sau đó là có những cái sự việc lạ mà trong xóm của bạn ai cũng thấy. Đó là mỗi lần cổ đi ra đường á, là mặc dầu trời không hề có nắng nhiều nha các bạn, nhưng mà cổ vẫn che một cái dù màu đen. Thì lúc đó là mọi người nghĩ rằng á, là ủa sao trời đâu có nắng đâu mà che dù làm gì. Nhưng nghĩ lại á, thì thấy rằng á, là có thể là do nó mới vừa hết bệnh, cho nên đó là che nắng như vậy để mà tránh bị trúng nắng, để mà tránh bị bệnh lại mà thôi. Ai cũng nghĩ như vậy hết. Khi mà cô này qua bên nhà bạn chơi, tại vì trước đây á, là mỗi khi về quê á, là cổ hay qua bên nhà của bạn để chơi, hàng xóm láng giềng mà. Và cổ rất là quý mến bà ngoại của bạn, cho nên đó là bình thường về là sẽ qua nói chuyện với ngoại bạn. Nhưng mà kỳ này cũng có qua, nhưng mà không có vô nhà, không có vô sân các bạn, mà đứng ở ngoài cổng luôn. Thì đứng che dù đứng ngoài vậy đó. Rồi hả, là gia đình bạn thấy lạ quá, nhưng mà thấy cổ đứng ngoài thì mọi người cũng ra thăm hỏi nói chuyện. Lúc đó bạn nhớ rằng á, là cổ nhìn như bình thường, cái người như bình thường, hoàn toàn không có gì hết, chỉ là che dù thôi. Thì sau khi nói chuyện xong, cổ đi về, bà ngoại gia đình bạn đi vô, thì lúc đó ngoại mới nói rằng có thể là do nó về quê rồi nó hưởng cái hương, nó hưởng cái phước lộc của tổ tiên á, cho nên nó là được tăng cái tuổi thọ. Rồi ai cũng mừng vì cái chuyện đó hết. Nhưng từ từ nha, là trong nhà cổ xảy ra những cái chuyện lạ khác. Chẳng hạn như là trong nhà cổ có một cái người em, thì cái cô em này là chuyên môn là nấu nướng trong nhà nè, rồi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, lo ăn uống trong nhà, tại vì nhà cô này rất đông các bạn. Thì cổ là có nhiệm vụ nấu cơm, thì hôm đó đó là cổ nấu một cái nồi cơm rất là to, tại vì nhà đông người. Rồi xong rồi là bắt cơm lên xong, cái quay qua kho cái nồi thịt kho rượu. Rồi xong rồi là khi kho hết bọt xong, cái bắt đầu để lửa riu riu các bạn. Rồi quay qua gọt 5kg xoài để vô tủ lạnh, để khi mà mọi người ăn xong sẽ có món tráng miệng. Thì khi mà chuẩn bị xong xuôi hết, lửa đã dặn nhỏ xuống rồi, thì cổ mới đi ra ngoài hàng xóm, bắt đầu đứng tám ngoài kia. Thì chỉ có cái người mà bị bệnh khỏe lại trong nhà thôi. Nhưng tới khi mọi người về để mà chuẩn bị tắm rửa ăn cơm á, mọi người xúm lại dọn cơm, thì khi mà cô này bưng cái nồi cơm lên trước, thì cổ tự hỏi trong bụng rằng ủa sao cái nồi cơm nhẹ quá, nhẹ quá vậy trời. Thì khi để lên bàn, mở nắp ra thì thấy chỉ còn có vài hộp cơm thôi các bạn, cơm hết sạch luôn, chỉ còn có chút xíu thôi. Thì cổ mới quay qua cổ hỏi gia đình đó, ủa sao em nấu cơm mà ai ăn trước vậy, ai ăn trước vậy? Thì hỏi mọi người thì mọi người nói rằng đâu ai ăn trước đâu, đi làm về rồi tắm rửa rồi hả, bắt đầu mình ăn chung nhau, mắc gì ăn trước. Thì cổ nói ủa kỳ vậy trời, xong khi mới nãy em nấu cơm rồi mà giờ sao còn có chút xíu cơm. Thì cổ bắt buộc phải bưng cái nồi ra phía sau bếp để mà bắt lại cái nồi cơm khác. Khi mà bưng cái nồi ra phía sau bếp thì thấy cái dĩa không, mà cái dĩa đó là mới nãy cổ gọt xòi lên, cổ để trong dĩa đó để vô tủ lạnh. Thì cổ nói ủa sao cái dĩa nằm ngoài đây vậy, thì cổ mới bước lại cái tủ lạnh, mở tủ lạnh ra để dòm vô coi cái dĩa xoài còn trong đó không. Thì kỳ này cũng không thấy dĩa xoài đâu, là có nghĩa ai đã ăn hết 5kg xoài đó rồi xong để cái dĩa ngay chỗ bếp. Thì cổ nói ủa sao đứa nào ăn kỳ vậy, bắt đầu kêu hai đứa con với lại mấy đứa cháu ra hỏi, nhưng mà đứa nào cũng chối hết, nói rằng là đâu có ai ăn đâu. Rồi xong rồi nhìn lại cái nồi thịt trên bếp thì cái nồi thịt này vẫn còn để lửa riu riu các bạn nha. Cổ mở ra, ở trong cái nồi không còn gì hết, thịt cũng không còn, trứng cũng không còn, chỉ còn chút xíu nước thôi. Thì lửa thì vẫn còn trên bếp đó. Thì cổ la, cổ nói trời sao ai ăn uống kỳ vậy. Mọi người thấy lạ lắm, nhưng mà nghĩ rằng chắc là có ai hả trong xóm đói khát quá rồi vô ăn cắp cơm, ăn cắp thịt thôi, chứ đâu có ai mà ăn hết nguyên một cái nồi thịt, nguyên một cái nồi cơm mà rất nhiều người ăn mới hết được như vậy. Thì bắt đầu mọi người nói thôi khỏi nấu cơm nữa đi, kéo nhau đi ra quán mà ăn. Thì khi mà hỏi tới cái cô bệnh, tại vì cô bệnh này là thường xuyên trong nhà, cho nên là khi mà cái cô nấu cơm, cổ nấu xong cổ đi ra ngoài kia cổ tám, mấy đứa nhỏ thì chạy chơi ở ngoài kia chơi với bạn bè, thì chỉ có cái cô bệnh mà tỉnh dậy trong nhà đó các bạn, thì hỏi thì cổ chỉ ậm ờ đâu hả, nó không thấy. Nhưng cho tới khi mà kéo nhau ra quán ăn á, thì mọi người cũng bàn tán cái chuyện mới nãy, chửi rủa trời ai mà vô duyên, trời ơi cơm nhà người ta, thịt nhà người ta, xoài nhà người ta mà lấy ăn như vậy. Thì lúc này cái cô mà bị bệnh đó các bạn nói rằng tao ăn đó, lúc này mới thú thật, mới nói nhẹ nhàng nói tao ăn đó, tại vì tao trên đó tao bữa hổm tao bệnh, tao đói quá rồi hả, không ăn uống được gì, nay hả đói bụng quá cho nên tao ăn đó. Thì khi mà mọi người nghe cái chị của mình nói rằng là tao ăn đó thì lúc đầu thì hốt hoảng thiệt, nhưng sao ngồi nghĩ lại trời chị khỏe rồi, là ăn như vậy là khỏe mạnh rồi, trời ơi hả tụi em mừng quá, ai cũng mừng rỡ hết, không nghĩ ngợi gì các bạn. Thì bắt đầu là qua ngày hôm sau, cái người mà nấu cơm, cái cô nấu cơm qua nhà bên nhà bạn kể cho bà ngoại bạn nghe. Thì lúc này bà ngoại bạn mới đăm chiêu, mới nói rằng trời sao kỳ vậy, thí dụ như nếu có ăn, nó ăn đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào ăn nhiều như vậy, không thể nào ăn được nhiều như vậy. Tao bệnh rồi tao biết, tao bệnh nặng rồi luôn á, tao về hả cái bao tử tao nó teo còn chút xíu, cho dù tao có đói cỡ nào thì tao chỉ ăn được có chút xíu thôi, làm gì mà ăn dữ vậy, ăn nguyên một cái nồi cơm lớn rồi một nồi thịt lớn rồi thêm 5kg xoài nữa, không thể nào. Tụi bay coi đi, coi chừng nha, coi chừng là nó bị hả là quỷ nhập tràng đó các bạn. Thì ở dưới quê người ta cũng đã biết cái chuyện đó. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy á, thì cái người cô này sợ, sợ lắm, về nhà kể lại cho những người trong gia đình nghe. Thì lúc này mới để ý cái người chị của mình á, là đúng rồi, sao dạo này chị kỳ quá, đi ra đường thì che dù, rồi ăn cũng ăn nhiều nữa mà sao kỳ, mà giọng điệu thì có vẻ là khác hơn hồi xưa rất là dữ. Chẳng hạn như là hả, bản thân bạn cái thời điểm mà cái năm đó là bạn cũng là mười mấy tuổi rồi các bạn, thì do là bạn cạo gió đấm bóp rồi đó thì giỏi lắm, cho nên đó là cái người trong gia đình của cái cô bị bệnh là có một cái gì khác, thì gì này chuyên môn nhờ bạn đấm bóp cạo gió rồi này kia. Thì khi đó hả là cổ cũng kêu bạn một kiểu ghê lắm, lại hả đấm bóp cạo gió cho cô đi rồi cô cho tiền. Thì do và gia đình biết rằng cô này bị bệnh cho nên đó là đuổi khéo bạn, kêu bạn đi ra ngoài kia chơi đi, rồi bạn lúc đó cũng đang ham chơi cho nên không có làm. Hên lúc đó là bạn không vào làm, bạn nói hả lúc đó em đâu có biết cho nên em đâu có sợ đâu, rồi hả nhưng mà em không có làm tại vì gia đình cổ đuổi khéo, gia đình giấu cái bệnh của cổ các bạn. Thì bắt đầu là những cái chuyện trong nhà cứ liên tục như vậy, ăn uống được ăn rất là nhiều mà thái độ hung dữ khác lạ, chửi dữ lắm, kêu gặp hai đứa con mà gia đình không cho gặp tại cổ bị bệnh, cho nên nó là chửi hả tụi bay không cho tao gặp con tao, tao giết tụi bay chết, giết tụi bay chết. Cái cuối cùng là mọi người sợ quá, thành ra là gia đình của cô này mới đi kiếm thầy về coi các bạn. Thì khi mà thầy đến nhà đó, thầy vô, vừa bước vô nhà, cổ đang ngồi trên giường trong nhà, cái cổ thấy thầy xong cái cổ chạy ra phía sau vậy đó. Thì lúc đó là hả trong xóm bạn người ta cũng biết rồi, cho nên ai cũng đứng dòm hết, trong đó có bạn nữa. Thì khi mà cổ chạy ra phía sau thì ông thầy cũng rượt ra phía sau, cầm một cái kiếm bằng gỗ, ông này chắc đạo sĩ. Thì ông mới nói rằng là Làm gì nhiều quá vậy. Thì do là các bạn biết không, thầy nói rằng là cái cô này nè là có tới 6 cái vong ma và một con quỷ dựa vô trong cái người của cổ, cho nên là cổ ăn nhiều như vậy, dữ như vậy. Thì sau một hồi là cổ nói với thầy là tao không sợ mày đâu, nói liên tục như vậy các bạn. Thì ông thầy cũng nói chung là cũng đuổi, nhưng cuối cùng á là cái kiếm gỗ của ổng bị gãy, đá văng vô mặt ổng cái kiếm gỗ của ổng luôn các bạn, rồi bẻ gãy cái kiếm ổng luôn. Thì sau đó ổng mới nói với gia đình của bạn rằng á là người của cổ á là có tới 6 cái vong ma, nhưng mà vong ma thì nói chung người ta chỉ đói, người ta nhập vô để mà người ta đòi ăn thôi, và thầy đã đuổi đi rồi. Còn cái vong quỷ nó dữ quá cho nên thầy không có đuổi được, thôi gia đình nó là tìm cách đó là tụng kinh rồi á hả tìm cách để mà kiếm thầy khác để mà trừ cái con quỷ này đi. Nhưng mà tôi nói trước với gia đình rằng á là nên để hòm sẵn đi, tại vì tôi sợ rằng cô này đã chết rồi, rồi xong rồi bị vong quỷ vong ma này nó nhập vào, cho nên gia đình cứ để hòm sẵn, sợ rằng khi mà nó xuất ra thì cái xác của cổ sẽ bị thối rữa các bạn. Thì do là ông thầy này chỉ thấy được như vậy thôi, thì sau khi nói xong ổng đi, ổng không lấy một cắt bạc tiền nào hết. Thì bắt đầu là từ khi đó là cổ giữ hẳn ra, giữ hẳn hơn là bình thường. Rồi gia đình sợ quá cho nên đâu có ai dám ngủ chung trong nhà đâu, tối là bắt đầu đóng cửa cổ trong nhà đó, rồi xong hả là đóng cửa khóa ở ngoài, nằm trước cửa nhà ngủ hoặc là đi ngủ nhờ những hàng xóm. Và mỗi lần như vậy cổ la cổ chửi rất là nhiều các bạn. Và cái người cô tư của bạn là chị ruột của ba bạn đó là kế sát bên nhà cô này luôn, và có cửa có thể nhìn qua được thấy nhà bên hả nhà này. Thì tối cô tư bạn đi toilet đó các bạn, nhìn qua cái ô cửa nhỏ vậy nè, nhìn qua thấy hả là cái người chị bên kia hả là cái bình oxy thiệt là lớn các bạn nhớ không, tại vì cái lúc trở về á là cũng có cái bình oxy tại cổ đang bệnh nặng mà. Thì hả kéo cái bình oxy đi vòng vòng trong nhà, mà các bạn biết cái bình oxy nó nặng cỡ nào, một cái người đàn ông lực lưỡng to lớn mà còn rinh nặng nhọc mà. Còn cái này á là hả cổ nắm cái bình oxy mà cổ cầm lên giống như là cầm một cái bịch ni lông vậy, đi kéo đi tới lui trong nhà. Thì cô tư của bạn rất là sợ, đi vô lẹ lẹ luôn chứ không dám đứng nhìn nữa. Rồi xong rồi hả là cứ liên tục như vậy một thời gian các bạn, thì bà ngoại của bạn á lúc đó thấy vậy, mà bà ngoại của bạn cũng là cái người tu, rồi xong rồi mới nhớ là cái chuyện mới nãy Thi nói rằng á là đi qua bên nhà bạn mà không dám vô nhà, các bạn nhớ không, là do trong nhà, trong sân nhà bạn á là ngoại của bạn có thỉnh một cái bức tượng Quan Âm lớn đặt ở giữa sân, cho nên á là cái cô này qua thăm nhà bạn nhưng không có dám bước vô sân, chỉ đứng ở ngoài cổng thôi, đứng chai dù đứng ở ngoài, rồi gia đình bạn ra nói chuyện. Thì lúc đó là do là bà ngoại bạn cũng tu nè, rồi cũng đọc kinh, cũng hả là ăn chay nữa, rồi thấy gia đình này vậy mà không kiếm được cái ông thầy nào hay hết, cho nên nó là ngoại mới quyết định, ngoại qua ngoại năn nỉ nói chuyện với lại cô này, thì ngoại mới nói rằng là thôi hả, tại vì nó có con có cái rồi nó bệnh như đó, dựa sát nó vậy tội nghiệp nó lắm, thôi đi đi, ăn uống no nê rồi đi đi. Thì sau một hồi ngoại bạn năn nỉ xong á, thì cái vong quỷ trong cái người cô mới nói rằng là đi thì thôi tôi đi, thôi bà nói vậy tôi cũng đi, bây giờ kêu thầy lợi tụng đi rồi tôi đi, kêu thầy lợi tụng đi rồi tôi đi, nói với ngoại như vậy thì ngoại mới nói lại với gia đình đó, thì mới kêu thầy lợi tụng các bạn. Thì lúc mà thầy tới á, thì thầy hỏi rằng á, là bây giờ con muốn tụng cho con chết, chết cho khỏe, hay là con muốn tụng cho con á, là được sống thêm để con nuôi con. Thì cái vong quỷ mới trả lời thầy rằng á, là tụng chết chứ tụng sống gì, nó chết lâu lắm rồi, con này nó chết lâu lắm rồi mà tại tao nhập vô xác của nó, tao ăn tao uống vậy đó chứ hả, nó chết lâu lắm rồi, tụng chết chứ tụng sống gì, nói vậy đó các bạn. Thì sau khi mà thầy tụng á, xác cô này bắt đầu đổ gập xuống, con quỷ này nó xuất ra các bạn. Và khi mà hả xác vừa gập xuống một cái là nó rửa ra, thì thành ra là gia đình bỏ vô hòm liền và làm đám chỉ trong vòng có một ngày mà thôi, rồi mới đem chôn. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra ở Vĩnh Long cách đây mười mấy năm trước rồi. Thì các bạn thấy mỗi lần mà Thi đọc tới mấy cái câu chuyện quỷ nhập chàng sao mà Thi thấy sợ quá. Các bạn nhớ cái tập mà cái bà ở dưới Sóc Trăng, các bạn nhớ không, mà quỷ nhập bả mà bả liếm cái đầu con heo á, trời, Thi nhớ cái tập đó mà Thi sợ hoài luôn á. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi thư về kể lại một chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và một chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn mà bạn chứng kiến luôn các bạn. Thì bạn kể là trước đây là vào khi mà bạn học lớp 5, lớp 6 thì gia đình bạn ở bên nội. Bên nội bạn là ở bên Ngô Gia Tự đó. Nhưng mà do là làm ăn không có được cho nên nó là cuối cùng là ba mẹ bạn phải là dọn về bên quận 2. Tại vì bên quận 2 thì có nhà của bên ngoại của bạn. Nhưng mà do là mẹ bạn làm thợ may và mẹ bạn may đắt dữ lắm, cho nên nó là mẹ bạn đã thuê một cái căn nhà gần ngay chỗ cái cảng luôn. Thì lúc mà thuê ở đây cũng được có 1 năm mà, nhưng mà do là mai đắt quá cho nên nó là cái người chủ nhà thấy là làm ăn được, thành ra là đã cố tình đuổi gia đình bạn đi để lấy lại cái mặt bằng đó để mà tự họ kinh doanh các bạn. Thì khi đó đó là ông ngoại của bạn đã cho mẹ bạn một cái miếng đất để mà cất nhà lên, để mà làm ăn tại nhà luôn, đất của gia tiên luôn. Thì khi mà cất lên cái miếng đất này cũng cách cái chỗ mà nhà của bạn thuê khoảng 1 cây số thôi, nó cũng gần ngay chỗ cảng cắt lái đó các bạn. Thì khi mà cất nhà xong thì bạn nhớ rằng khoảng 1 năm sau thôi, thì lúc đó ha là mẹ bạn đã sanh em bạn lúc đó 2 tuổi, mà bạn thì lớn rồi cho nên bạn rất là thường xuyên coi em cho mẹ. Thì ba bạn á là làm bảo vệ tại một cái hãng dài ở dưới Bình Chánh, cho nên nó là 1 tuần thì ba bạn ngủ ở nhà có mấy ngày, có nghĩa là thí dụ như 24/6 thì ba bạn ngủ ở nhà, 3/5/7 thì ngủ ở trên cái hãng dài đó, giữ cái hãng dài đó. Mà mỗi lần như là mỗi lần mà ba mà đi làm thì ở nhà em bạn nó cứ sốt các bạn. Mà em bạn thì bạn nói rằng ngay từ nhỏ là em bạn cứ là nó kén ăn nè, rồi hả nó còi cọc, nó ốm dữ lắm, mà nó cứ bệnh liên tục luôn. Cho nên hả là mẹ bạn thương dữ lắm, rồi chăm sóc nó cũng nhiều. Nhưng mà để ý rằng á là cứ khi mà ba bạn mà đi làm á thì nó ở nhà nó sẽ sốt. Rồi nó sốt như vậy, nó sốt cao quá cái đâm ra nó co giật các bạn. Và mỗi lần như vậy á là suốt một đêm bạn với mẹ bạn phải chăm sóc cho nó, rồi phải nhờ người cậu chở cấp cứu bệnh viện. Và cứ mỗi lần để ý rằng á là sau một cái thời gian khoảng 3-4 tháng là bạn cứ để ý rằng cứ mỗi lần mà ba ở nhà thì nó không bị gì hết, nó không có sốt mà nó ngủ rất là ngon. Mà cứ mỗi lần ba đi làm thì nó lại kiếm chuyện nó sốt như vậy. Thì bạn cũng có thắc mắc hỏi mẹ, thì mẹ cũng thấy, lúc mà suy nghĩ lại đó thì mẹ thấy sao đúng quá. Thì mẹ cũng nói với ba, thì ba cũng nói sao kỳ quá, thì bắt đầu cái chuyện như vậy. Tại vì mẹ không nghĩ cái chuyện gì khác hết, chỉ nghĩ rằng là do nó bệnh. Và khi mà vào hỏi bác sĩ thì bác sĩ người ta nói rằng là do nó còn nhỏ, nó dưới 4 tuổi đó, thì sao qua 4 tuổi là nó hết, giống như là nó qua cái đốt đó thì nó sẽ khỏe mạnh chứ nó không còn sốt như vậy nữa. Thì bắt đầu trôi qua một cái thời gian cũng suốt gần nửa năm các bạn, thì lúc đó bạn trước đó là có một lần á, là bạn đang chơi với nó, mẹ bạn thì ngồi mai trước, thì đang chơi tự nhiên nó bật ra, xong cái nó nằm nó trợn trắng con mắt mà giống như là nó chết chân vậy đó các bạn, người nó cứ ngắt luôn. Thì bạn sợ, bạn mới kêu mẹ bạn, thì mẹ chạy vào dòm nó một chút xíu, cái nó lại chớp mắt, nó lại ngồi chơi lại. Thì bạn mới thấy rằng là ủa sao kỳ, mới nãy rõ ràng nó như vậy mẹ ơi, mà nó thường xuyên như vậy nha các bạn. Trong suốt cái thời gian đó là nó cứ thường xuyên đang ngồi chơi, cái tự nhiên nó ngã ra, cái con mắt nó trợn trắng lên, dòm lên trần nhà rồi chết trân như vậy đó, rất là thường xuyên. Thì cho tới có một lần đó là bạn bị quai bị rồi, xong hả mới lay nhẹ qua cho em bạn luôn. Thì hai ba với mẹ bạn mới chở hai chị em đi đến một cái ông thầy khoáng. Thì lúc mà khoáng cho bạn xong thì bạn chạy ra ngoài bạn chơi, do là bạn cũng còn ham chơi lắm, ngồi đợi trong đó thì bạn không chịu, bạn lại ra ngoài. Tới khi mà đưa em bạn vào thì ổng cũng là đốt nhang rồi ổng vẽ trên mặt. Nhưng mà sau khi làm cho em bạn xong á, thì ổng lại kêu ba mẹ bạn ngồi lại để ổng nói chuyện. Bạn không biết là nói chuyện gì, tại vì lúc đó là bạn không có đứng đó để mà bạn nghe, bạn ở phía trước á. Nhưng mà nói chuyện rất là lâu. Và sau cái lần đó thì bạn thấy rằng ông thầy đã đưa cho ba mẹ bạn một cái sợi dây chuyền và kêu đeo vào cho em trai bạn, dặn rằng á là đeo suốt không được tháo ra. Thầy đã làm phép vô trong cái sợi dây chuyền mặt Phật này rồi, và sau này khi mà nó lớn rồi, nó khỏe mạnh rồi á, thì hãy được tháo ra. Thì lúc đó là bạn thấy rằng em bạn đeo suốt cái cọng dây chuyền đó. Thì bạn để ý rằng từ khi mà em bạn đeo cái cọng dây chuyền đó vào á, thì không có còn bị bệnh, mà không có còn ngã bật ra mà trợn trắng con mắt như bình thường nữa. Thì bạn cũng thắc mắc, nhưng mà do là còn ham chơi cho nên là bạn cũng không có hỏi mẹ. Thì sau này đã lớn rồi thì bạn mới hỏi mẹ lại, thì mẹ mới nói rằng là cái lúc đó đó là thầy nói rằng là em bạn bị rất là nhiều vong nhỏ theo các bạn, và trong những cái vong nhỏ đó đó là có một cái vong của em trai bạn nữa. Tại vì sao cái người em trai này của bạn thì mẹ bạn có thai một lần, nhưng mà mẹ bạn đã bỏ cái thai đó. Thì do là những cái vong nhỏ này nè, nó ganh tị với lại em trai bạn, nó thấy rằng mẹ bạn nè, rồi ba bạn, rồi bạn cưng quá, cưng cái thằng nhỏ này quá, cho nên ganh tị, thành ra đã làm cho nó bệnh suốt. Mà cứ mỗi lần mà ba không có ở nhà đó là nó sẽ quậy để cho hả là em trai của bạn bị bệnh các bạn. Thì sau đó hả là bạn mới hỏi mẹ rằng ủa vậy nếu mà ngoài em của con ra đó thì những cái vong nhỏ kia là ai, mà tại sao nhiều vậy mẹ, mà tại sao ở trong nhà của mình? Thì lúc đó mẹ bạn mới kể lại rằng là do ông ngoại bạn là trước đây nè, thì ông ngoại có nhặt được là những cái chậu dài, mà cái chậu này là bề ngang nó khoảng như đây, mà bề dài nó khoảng như đây các bạn, mà nó làm bằng men sứ màu trắng. Thì lúc đó ông thích dữ lắm, cho nên là ông hả người ta bỏ, mà ông lại nhất quyết ông đem về để ông trồng cây, tại vì ông ngoại bạn rất là mê trồng cây. Và sau đó thì hả là cứ trồng trong cái khu đất nhà phía sau nhà, tại vì nguyên cái khu vực đó là đất của nhà bạn, đất của ngoại bạn, mà sau này những cái ông thầu nhà đất đó các bạn có mua, hỏi mua lại trả giá rất là cao, giá không tưởng luôn, mà ông ngoại bạn vẫn không bán. Thì sau này mới biết rằng những cái chậu mà ông lụm về, 3-4 cái chậu đó đó là những cái quách mà hả chứa xác của trẻ em hồi xưa vào trước năm 1975, mà người Miên người ta hả đã chôn hả xác trẻ em trong đó các bạn. Thì sau này không biết làm sao, thời gian lâu sau thì ông ngoại người ta dục những cái quách đó mà ông ngoại đem về. Thì khi mà đem về thì những cái vong á đã theo em trai của bạn, tại vì thấy rằng em bạn được cưng quá cho nên nó ghét, nó theo như vậy, nó bám theo để cho em bạn bị bệnh. Thì hả là sau khi mà em bạn đeo cái cọng dây chuyền đó rồi về á, là mẹ bạn nói ông ngoại bạn á, là bỏ hết những cái quách đó đi xa đi. Rồi từ đó là em bạn không còn bệnh nữa, mà tới bây giờ em bạn đã rất là lớn rồi. Người hả thanh niên cao lớn to con đẹp trai và rất là ghiền chuyện ma của Thi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này bạn kể rằng là đã xảy ra sau cái vụ em bạn khoảng 1 năm, thì thời điểm đó là em bạn khoảng 3 tuổi. Thì trong cái khu xóm của bạn thì đất ông ngoại bạn nhiều mà, nhưng mà gần với lại đất ông ngoại bạn thì cũng có nhiều người, người ta cũng có đất cho nên người ta cất nhà, người ta cho thuê. Thì hôm đó là bạn nhớ rằng là có 3 người vào thuê cái căn nhà chỉ cách đất của nhà bạn 2 căn thôi. Thì căn nhà này là cũng bình thường các bạn, nhà giống như nhà cấp 4, có một cái gác gỗ. Thì 3 người là gồm 2 vợ chồng với lại một đứa con nhỏ. Và cái đứa nhỏ này nó cũng 3 tuổi, nó tầm tuổi em của bạn á. Mà nó rất đẹp trai, cái thằng nhỏ này nó rất đẹp trai, da nó trắng bóc luôn, mắt to tròn, mà rất là thông minh. Bạn phải dùng cái từ thần đồng với nó, tại vì mới có chút xíu, mới 3 tuổi à, mà nó có thể là đọc chữ nè, viết chữ được và thuộc luôn cái bản cửu chương luôn. Cho nên nó là mẹ bạn, ba bạn và gia đình ông bà ngoại bạn thích nó dữ lắm, tại vì thấy cưng. Mà nó rất là hiền các bạn. Và cặp vợ chồng này thì ông chồng là thợ mộc, còn bà vợ thì làm trong khu công nghiệp gần nhà bạn á. Thì đứa nhỏ này suốt ngày nó ở nhà. Nhiều khi là bạn thấy hả, là hai vợ chồng đi, nhiều khi đi đâu là bỏ thằng nhỏ ở nhà. Có một lần đó là thằng nhỏ xém nữa bị người ta bắt cóc. May là có mẹ bạn giật giành lại kịp các bạn. Thì sau đó mẹ bạn mới la, mới nói rằng là tại sao tụi bay không có lo cho con nha. Con nó còn nhỏ, nó mới có 3 tuổi, 3 tuổi mấy, 4 tuổi đâu biết gì đâu. Thôi bây giờ mai mốt tụi bay đi đâu cứ gửi qua. Tại vì bên mẹ bạn thì có em trai bạn cũng cái tuổi đó, cho nên đó là cứ gửi qua bên nhà bạn. Thì từ đó về sau á, là hai cái người này đi đâu cũng gửi đứa con qua bên đây. Và bạn cũng rất là cưng cái thằng bé này, tại vì nó hiền, nó dễ thương lắm. Rồi xong rồi nhiều khi bạn tắm cho em bạn, bạn cũng sẽ tắm cho thằng nhỏ này luôn. Rồi mẹ bạn cưng đến nỗi á, mà hả, nhiều khi cho mặc quần áo chung, rồi cho chơi đồ chơi chung với lại em trai bạn. Nói chung là chơi, tại vì nhỏ mà nó thân với nhau lắm. Nhưng mà tự nhiên cho các bạn, càng ngày nó lại càng bướng. Trong khi á, là bình thường nó rất là hiền, nó rất là ngoan. Nhưng càng ngày nó càng bướng đến nỗi mà mẹ của bạn mới nói rằng á, là sao dạo này thằng Việt á, nó quậy quá trời vậy. Thì cứ nghĩ rằng con nít thì nó bướng vậy thôi. Nhưng là có một hôm đó bạn đang đứng trước nhà của mình, có thể nhìn qua được nhà của thằng bé này luôn, là thằng bé tên Việt, mẹ của nó tên là Phượng. Thì lúc đó là bạn thấy rằng là thằng nhỏ đang đứng khóc mà đòi mẹ quá trời. Còn cái chị tên Phượng, mẹ đứa bé thì hả, mới kêu nó vô, nhưng cuối cùng nó không vô, nó leo lên xe, nó ngồi, thì cái chị Phượng này cũng chở nó đi. Mà lúc đó cũng đã là 7-8 giờ tối rồi, thì bạn mới quay vô bạn nói, mẹ sao mà chị Phượng á, là chở Việt đi mà trong khi giờ này tối rồi mà chở đi đâu? Chở đi đâu vậy trời? Xe cộ các bạn biết ngay cái hả, là cảng Cát Lái tới tận bây giờ á, là toàn là xe mà container, xe tải rồi không à. Thì khi đó là mẹ bạn mới chẹp lưỡi, mới nói rằng nhỏ này, con cái nó còn nhỏ mà nó chở ra đường đêm hôm. Thì khi mà đi khoảng chừng có chút xíu, khoảng chừng có 5-10 phút sau à, thì tự nhiên bạn đang đứng ở phía trước cửa nhà mà, thì bạn thấy rằng là có hai thanh niên chở cái chị Phượng về. Mà chị Phượng là bạn thấy rằng hình như là chỉ hả, là bạn chạy là bạn coi là thấy chỉ đái trong quần các bạn. Thì bạn sợ quá thì hả, là bạn mới chạy vô kêu mẹ ơi, chị Phượng bị gì, chị Phượng bị gì mà sao mà hả, không thấy thằng Việt đâu hết mẹ ơi. Thì mẹ bạn mới chạy ra, mới hỏi hai cái thanh niên kia là ủa sao mà mẹ nó đây, còn thằng nhỏ đâu hai đứa? Thì hả, hai cái anh thanh niên kia mới nói rằng thằng nhỏ bị xe cán chết rồi, xe cán nó chết rồi con ơi. Thì lúc đó mẹ bạn nè rồi ba bạn tức tốc thì hả, là bắt đầu nhào lên xe. Tại vì hả, là chỉ cách chỗ đó có 500m thôi, cách nhà bạn 500m, là chạy ra thấy rằng là thằng nhỏ bị xe tải, xe container các bạn cán, mà coi như là cán hả, lòi cái ruột ra chết tại chỗ. Thì hả, bắt đầu chị Phượng này rơi vào một cái trạng thái là gọi là mất con mà. Cho nên ngày nào là mẹ của bạn cũng qua đút xong rồi hả, là đến khi mà chị đã bình tĩnh rồi, hỏi chị thì hỏi chị có chuyện gì mà lại chở thằng nhỏ đi như vậy. Thì khi mà chị tỉnh hả, chị nói rằng là do hả, hôm đó thì hả, hai chồng gây nhau là tại vì anh này là ảnh làm, ảnh hay có hay có uống rượu ban đêm á các bạn. Thì bắt đầu kêu chỉ đi mua rượu nhưng mà chỉ không chịu đi. Kiểu kêu đi xong rồi hả là hai vợ chồng gây cãi nhau, rồi thằng nhỏ nó rớt từ ở trên cái cầu thang ngay cái đêm đó luôn, lúc mà hai vợ chồng gây lộn á, nó rớt từ ở trên cái gác gỗ rớt xuống mà gần cái gác gỗ là gần 3 mét, nhưng mà thấy rằng nó không sao. Rồi xong rồi gây cãi nhau, chị mới dắt xe ra, thì thằng nhỏ nó đòi theo rồi nó cũng nhảy lên, chị cũng chở nó đi luôn. Đi cho tới ra cái ngã ba ngã tư ngay chỗ gần cái hả là bến Cát Lái ngoài đó, phà Cát Lái đó. Thì hả trong lúc nha, nói chung á là các bạn nghe, các bạn rút kinh nghiệm nè, là khi mà đèn đỏ đó các bạn, đèn đỏ thì nó sẽ chuyển qua cái đèn vàng, nó sẽ chuyển qua cái đèn vàng thì chỉ còn có mấy giây thôi mà chị không có đợi. Có nghĩa là chị phải ngừng lại, chị đợi cho xong cái đèn đỏ đi để mà chị mới được xe bên kia người ta ngừng rồi á, thì chị hãy chạy qua. Cái này hả coi như là chị chạy qua, chị chạy qua thì bên kia có một cái chiếc xe container, nó giống như là nó còn đèn á các bạn, nó chạy vượt chạy cố á, cho nên nó là nó đã cán hai mẹ con. Mà cái lúc mà té xuống là chị thấy rằng thằng nhỏ, hai mẹ con sắp bị cuốn vô xe rồi, định chụp tay con mình nhưng mà không chụp kịp các bạn, là thằng nhỏ bị cán trước mặt chị luôn rồi hả. Chị nhìn thấy là chị hốt hoảng té đái trong quần ngất xỉu các bạn. Thì sau cái lần đó là gia đình đưa cốt của nó về ngoài Bắc, rồi xong rồi gia đình cũng trả cái căn nhà này lại. Thì khi mà trả căn nhà này, người ta cho thuê á, là cứ ai vào thuê cũng không ở được hết, tại vì cứ ở á, là sẽ thấy nguyên một đám con nít nó tối nó kéo tay kéo chân rồi xong nó đuổi đi. Mà hả thấy hả là nguyên một đám đứa nào cũng đen đúa, đứa nào cũng hả là mặt mày lọ nghẹ dơ giấy hết, nhưng mà có một thằng nó rất là đẹp, nó rất là trắng. Rồi xong mọi người hả dọn đi, có kể lại trong khu xóm nghe, thì nghe tới cái thằng trắng á là ai cũng biết rằng nó là thằng nhỏ tên Việt này các bạn. Thì sau đó thì có một cái cô bán cơm cổ vào, thì mẹ của bạn cũng có kể là cái chuyện đó cho cái cô này nghe. Thì cô này đã mua đồ về cúng kiến, rồi cũng có mời thầy về tụng. Thì sau này á, là cô này ở được cái căn nhà này. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Thi đã kể xong tập 368 ngày hôm nay rồi. Các bạn nghe câu chuyện này, các bạn rút kinh nghiệm nha. Nhiều khi ban đêm ban hôm mình cũng không có nên chở con mình đi đâu, tại vì ở ngoài bây giờ rất nguy hiểm các bạn. Rồi hả, nhất là vấn đề đèn đỏ, thì nhiều khi hả coi như là những cái tai nạn nó chỉ xảy ra trong cái phút chốc thôi, chỉ là 1-2 giây mình không chờ đợi được á, là tai nạn nó xảy ra thì mình sẽ hối hận hoài luôn. Thành ra là các bạn rút kinh nghiệm giùm Thi nha. Thôi bây giờ là chúng ta ngưng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 369. Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chào và tạm biệt mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.